Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, hành hung hai cái công tử bột. Hứa Vọng Hải mở miệng, là trấn chính phủ thẩm kế, Triệu Mẫn Hoa cô nương kia, nàng nói Viên gia vườn trái cây, một bán 50 khối, kiếm bộn tiền, hơn nữa, Viên gia không có quyền không có thế. Đều là chân đất đi bùn. Chỉ cần chúng ta ra điểm điểm tiền. Hơi hơi uy hiếp một hồi. Là có thể mua lại vườn trái cây. Vườn trái cây thành vì chúng ta. Chúng ta là có thể dựa vào vườn trái cây kiếm bộn tiền. Mà Viên gia, một chút biện pháp cũng không có. Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một tia lửa giận. Vẫn còn có như vậy thân thích. Dĩ nhiên xúi dục người ngoài đến hại chính mình người. Người như vậy vẫn tính là người sao? Nếu là Viên Thư Duật còn giống như trước đây, Viên gia vẫn là giống như trước đây, vườn trái cây khả năng liền thật bị này hai cái công tử bột cho chiếm lấy. Mà người trong nhà, một điểm nói lý địa phương cũng không có. Thế nhưng, Viên Thư Duật nội tâm còn có một chút nghi hoặc. Nói một chút coi, cái kia Triệu Mẫn Hoa là ngày nào đó nói cho ngươi những chuyện này. Hứa Vọng Hải trả lời nói, ta nhớ tới là 4 ngày trước, thứ 6 buổi sáng hôm đó, Viên Thư Duật lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thứ 5 buổi tối, Viên Thừa Nhân cùng Triệu Mẫn Hoa đến từ gia, hỏi chính mình cha muốn vườn trái cây cổ phần, bị cha cho từ chối. Ngày thứ 2, thứ 6, nàng liền chạy đi xúi dục này hai cái công tử bột. Cũng thật là sắp đây, hiển nhiên là ôm. Ta không chiếm được, người cũng đừng muốn lấy được ý nghĩ. Cái này Triệu Mẫn Hoa, hố người trong nhà, xem ra là một điểm chướng ngại tâm lý đều không có. Kỳ Trung ở bên cạnh nghe xong hai người đối thoại, cũng là rõ ràng, chuyện này bên trong khẳng định có ẩn tình. Không phải đơn giản như vậy, kỳ ra những người trẻ tuổi kia, Hà Tĩnh Viện, Hà Tĩnh Cương, Ngô Lão. Triệu Thiến Thiến nhìn thấy Viên Thư Duật chính là liếc mắt nhìn Hứa Vọng Hải. Hứa Vọng Hải liền hỏi gì đáp nấy. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ngô Lão, Triệu Thiến Thiến còn thôi. Dù sao bọn họ là người bình thường. Không biết trong này nói. Mà kỳ ra người trẻ tuổi. Hà gia huynh muội nhưng là biết. Muốn làm đến điểm ấy có bao nhiêu khó. Chính là Tiên Thiên Đại Sư. Cũng không thể tùy ý khống chế tâm thần của người khác. Để cho người khác hỏi gì đáp nấy. Càng quan trọng chính là. Viên Thư Duật dáng vẻ xem ra quá tùy ý. Quá ung dung. Tựa hồ làm được điểm ấy không có phí cái gì kính. Đây mới là nhường bọn họ khiếp sợ địa phương. Mà Bành Khả Cần ở bên cạnh đã là không nói ra được thoại. Toàn thân run rẩy, chỉ lo chính mình cũng cùng Hứa Vọng Hải như thế. Đúng. Bành Khả Cần lo lắng cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Vào lúc này, đừng nói là trả lời Viên Thư Duật vấn đề. Chính là Viên Thư Duật cho Hứa Vọng Hải một cây đao. Nhường hắn tự sát, hắn cũng sẽ nghe theo. Sự tình hỏi rõ ràng. Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa. Viên Thư Duật thu hồi chính mình thần thông. Hứa Vọng Hải một cơ linh. Bừng tỉnh. Tuy rằng vừa nãy tâm thần của hắn bị Viên Thư Duật đã khống chế. Thế nhưng cũng không có mất trí nhớ. Vì lẽ đó chuyện vừa rồi hắn vẫn là nhớ tới. Nghĩ đến vừa nãy chuyện đã xảy ra. Hứa Vọng Hải nhìn Viên Thư Duật ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Kỳ Hiển Triết nói chuyện. Đại nhân, hai người kia, nên xử trí như thế nào đây? Viên Thư Duật nói rằng, kéo ra ngoài, một người đánh một trận được rồi. Nhường bọn họ được điểm đau. Ăn chút khổ. Đừng đánh chết rồi. Đừng đánh tàn. Dù sao, bọn họ nhưng là trưởng trấn công tử. Trấn ủy bí thư công tử đây. Kỳ ra những người trẻ tuổi này sẽ chờ Viên Thư Duật câu nói này đây. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Triết đầu tiên đi tới Hứa Vọng Hải bên người. Trực tiếp cho Hứa Vọng Hải bụng một quyền. Hứa Vọng Hải bị đau. Nhất thời cung đứng lên. Dùng hai tay che bụng, Kỳ Hiển Triết cầm lấy Hứa Vọng Hải phần lưng quần áo. Liền đem Hứa Vọng Hải kéo ra lều vải. Kỳ Hiển Hiên cũng không chịu lạc hậu. Trực tiếp nắm lấy Bành Khả Cần cổ áo. đem Bành Khả Cần kéo ra lều vải. Cái khác người thanh niên trẻ cũng đều đi theo đi ra ngoài. Quay về hai người quyền đấm cước đá. Chính là Kỳ Hiển Nguyệt cũng không chịu rơi vào người sau. Đi ra ngoài, liền trực tiếp quay về Hứa Vọng Hải từ tôn cái đạp một cước. Tự nhiên, không có đạp quá ác. Nàng nhưng là nhớ tới Thần Long Đại Nhân thì sao đây? Không thể đánh cho tàn phế. Nhất thời, Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần hai người bắt đầu gào thét lên. Những này Kỳ gia con cháu đều là võ giả. Tự nhiên ra tay là có chừng mực. Không sẽ đánh chết, hoặc là đánh cho tàn phế. Bọn họ đối với thân thể người cấu tạo, hiểu rõ vô cùng. Đối với ra tay nặng nhẹ, trong lòng cũng là thành công xem là. Vì lẽ đó, chuyển lựa những kia sẽ làm người đau đớn. Thế nhưng sẽ không làm thương tổn qua đại địa phương đánh. Đánh cho Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần gào khóc thảm thiết. Đặc biệt là Hứa Vọng Hải, ở bên trong tâm âm thầm thề. Trở lại sau đó, nhất định phải triệu mẫn hoa người phụ nữ kia đẹp đẽ. Cái gì không có quyền không có thế. Chỉ là dừng ở cửa những kia siêu xe. Có thể thấy được, những người này không phải hắn một trưởng trấn công tử có thể đắc tội. Còn có, cái này Viên Thư Duật càng là đáng sợ. Dĩ nhiên có thể khống chế tâm thần của người ta. Thủ đoạn như vậy, có thể so với được với những thứ ở trong truyền thuyết. Tiên nhân thủ đoạn. Mà Triệu Mẫn Hoa dĩ nhiên cho hắn nói. Này toàn ra đều là chân đất đi bùn. Này không phải cho mình thiết lập bẫy đây sao? Không phải hố đến chết chính mình đây sao? Còn có, Hứa Vọng Hải dù sao cũng là trưởng trấn công tử. Ánh mắt cũng là có một ít. Hắn là nhìn ra rồi. Kỳ ra những này con cháu. Đều là võ giả. Tuy rằng không thấy được cảnh giới. Thế nhưng... là võ giả không thể nghi ngờ. Trời ạ, chính mình dĩ nhiên lập tức đắc tội rồi nhiều như vậy võ giả. Trời ạ, chính mình lại bị như vậy một đám võ giả vây đánh. Có thể sau đó, chính mình cũng có thể đem chuyện này khoe khoang đi ra ngoài. Thân là trưởng trấn công tử, bị hơn 10 võ giả vây đánh. Dĩ nhiên không có tàn phế, không có chết, cũng được cho là một cái có thể kiêu ngạo sự tình. Nghĩ tới đây, Hứa Vọng Hải càng thấy oan ức, gào thét âm thanh càng lớn. Rốt cục, Kỳ gia người trẻ tuổi cảm thấy hả giận ra được rồi. Mỗi người lại đạp Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần một cước, tản ra, Kỳ Hiển Chiết trở lại lều vải, cầm lấy cái kia túi ni lông, đi ra lều vải, đem túi ni lông còn đang Hứa Vọng Hải trước người. Phi, 5 vạn khối cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Mang theo ngươi tiền, lan, chấm ngoặc kép, nếu là lấy sau, trở lại Viên gia hoặc là Viên gia vườn trái cây quấy rối. Liền không phải một trận đánh có thể giải quyết, Hứa Vọng Hải đều muốn khóc lên, cầm lấy trên đất túi ni lông, lôi kéo Bành Khả Cần, nhanh chóng chạy, liền nghe đến 7 mẩu ở phía sau kêu, oa, người xấu chịu đòn, người xấu chịu đòn, oa, người xấu chạy. Người xấu chạy, chấm ngoặc kép, mọi người lại đi vào lều vải bên trong. Viên Thư Duật đối với Triệu Thiến Thiến nói rằng, mấy người các ngươi, cũng lưu lại ăn cơm tối đi. Tối hôm nay chúng ta nướng, ăn nướng nguyên con dê, ngay ở vườn trái cây bên trong nướng. Triệu Thiến Thiến nội tâm nhất thời bị ngọt ngào cảm giác tràn đầy, ủy viên học tập dĩ nhiên lưu chính mình ăn cơm đây. Triệu Thiến Thiến gật gật đầu. Được, Hà gia huynh muội, Ngô lão càng là chờ đợi cùng Viên Thư Duật tốt dễ tiếp xúc. Tự nhiên cũng là gật đầu đáp lại. Kỳ Trung lập tức sắp xếp, nhường Triệu Thiến Thiến, Hà Tĩnh Viện phân biệt cùng Kỳ gia nữ tử ghép chỗ. Mà Hà Tĩnh Cương, Ngô lão sắp xếp ở Kỳ gia người thanh niên trẻ bên cạnh. Sắp xếp xong, Kỳ Trung mang theo một vẻ lo âu hỏi nói. Đại nhân, chuyện này... hạ xuống nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.